Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 914, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 914, nhắm thẳng vào Tống Hân Đoàn Cảnh Hồng cười nói. Tôi không cầu gì cả, chỉ mong nếu tôi có chuyện gì xảy ra, xin cô chăm sóc ba mẹ tôi giúp tôi. Họ đều là những người đơn giản, không tham lam giống tôi. Yên tâm, nghe được hai chữ này, Đoàn Cảnh Hồng mỉm cười, sau đó cùng Đường Ninh tạm biệt như một lời từ biệt. Đường Ninh đã từng hứa rằng cô ấy sẽ không bị lên án cho dù Tống Hân bị vạch mặt, lúc đó cô ấy cảm thấy đó là sự cám dỗ, nhưng bây giờ cô ấy chỉ cảm thấy mình chỉ muốn bị lên án, để nội tâm cô ấy không cảm thấy có day dứt. Như đã hứa, Đường Ninh nhất định sẽ làm được, nhưng cô ấy không cần nữa. Hải Thụy lần này im lặng, sao không ra mặt PR? Tôi đã đi tìm rất nhiều bức ảnh của Đoàn Cảnh Hồng, trong đó có một số bức là bóng mờ, không phù hợp với những gì Tống Hân nói. Tống Hân không nói rõ về vụ tai nạn xe hơi, vì vậy tôi không thể nói ai là người có lỗi. Mạc Tiểu Đình nhanh quan hệ công chúng đi, không có kẻ trộm làm nghệ sĩ. Hiện giờ trên mạng chỉ có tiếng ồn ào của Tống Hân. Hải Thụy không đáp lại một lời nào, tôi không biết sự thật là như thế nào, tôi luôn cảm thấy rằng có một bí mật lớn đằng sau đó. Cùng cảm giác, một, Hải Thụy từ đầu đến cuối đều không đứng ra quan hệ công chúng, nhưng sự ồn ào của Tống Hân đã lan rộng khắp các đường phố. Tin tức giải trí đến vừa mạnh vừa nhanh, tất cả mọi người vui cười nói về nó. Khi tin tức mới xuất hiện, họ sẽ nhanh chóng quên mất ai là người đã đưa tin rầm rộ ngày hôm qua. Ca phẫu thuật của ông Tống và tài xế lần lượt kết thúc sau 5-6 tiếng đồng hồ. Ông Tống vì tuổi cao sức yếu nên vẫn hôn mê, nhưng người tài xế đã tỉnh lại trước. Tống Hân đang canh giữ giường của tài lái, nhìn thấy có người mở mắt lập tức nghiêng người hỏi. Chú Trần, chú không sao chứ? Tiểu thư, chú có nhớ vụ tai nạn xe hơi xảy ra như thế nào không? Tống Hân lập tức hỏi khi chú Trần phục hồi tỉnh táo. Tôi nhớ đó là tiểu thư. Không, không phải tôi. Không liên quan gì đến tôi. Sau đó, Tống Hân cúi người xuống thấp giọng cảnh cáo với chú Trần. Nếu chú dám nói với bên ngoài rằng tai nạn xảy ra là do tôi can thiệp, cẩn thận cho sự an toàn của gia đình chú. Chú Trần trợn to mắt lập tức ngừng nói. Tống Hân nghĩ rằng chú Trần đã chấp nhận lời đe dọa một cách ngoan ngoãn, không nói thêm nữa, cô ta chỉ hỏi. Chú Trần, nghỉ ngơi thật tốt, con đi gặp ông nội trước. Chú Trần nhìn chằm chằm, trong lòng bực bội, nhưng khi lời nói đến môi chú lại nuốt xuống. Chú đã một đời sống thành thật nhưng chú ấy không ngờ. Rằng một tai nạn xe hơi lại khiến chú ấy chịu sự đe dọa. Đây rõ ràng là trách nhiệm của Tống Hân. Chú Trần trong lòng biết điều đó nhưng không nói gì, bởi vì chú biết rằng một số từ chỉ có giá trị nếu chúng được nói với một người có thẩm quyền. Tống Hân sẽ không bao giờ nghĩ rằng lần này cô ta lại tự đào mồ chôn mình. Nếu không phải cô ta hấp tấp hét lên với Hải Thụy, có lẽ cô ta sẽ không kích thích Đoàn Cảnh Hồng. Cô ta chỉ dám kiêu ngạo với giới truyền thông, còn Đoàn Cảnh Hồng thì lại trực tiếp đến đồn cảnh sát để tự thú. Ngay khi Tống Hân đang điên cuồng gào thét ở Hải Thụy, Đoàn Cảnh Hồng đã đích thân đến đồn cảnh sát và nói với cảnh sát rằng cô muốn báo án, cách trương.